Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 364, một đao tuyệt canh một. Lưu phó hiệu trưởng vội vàng lật đến năm thứ ba lớp một danh sách. Thì thầm, năm thứ ba ban một, cái thứ năm danh tự, Long Phi Tướng, mà đổi thành một bên, làm hai đội đội trưởng thanh niên mặc áo xanh cũng là uể oải. Hữu mô hữu dạng lật ra chính mình hai đội danh sách. Kêu lên, hai đội, thứ 13 cái danh tự, Thiết Tiểu Ngưu, phốc phốc thanh âm không ngừng mà vang lên. Danh tự này, thật là, tương đương tiếp địa khí a. Long Phi Tướng, Tiềm Long Cao Võ năm thứ 3 ban 1, trước mắt thực lực tu vi cảnh giới, anh biến cao giai, Thiết Tiểu Ngưu, hai đội tên thứ 13, trước mắt tu vi cảnh giới. Anh biến cao giai, cầm tới hai người tư liệu, Đinh bộ trưởng dựng mắt tiên đọc, còn sửng sốt một chút, cái này thứ nhất rút, chính cả liền rút một đôi thế lực ngang nhau lực lượng ngang nhau đối thủ. Có hay không trùng hợp như vậy a? Bên kia, Long Phi Tường một tiếng đáp ứng, thân mang Tiềm Long Cao Võ truyền thống màu trắng võ đạo phục. Vượt qua đám người ra, hoành không bay tới. Tiêu sái không bày rơi vào trên đài. Đầu tiên là kính cẩn hướng về các vị đại soái, sư trưởng hành lễ. Sau đó liền là lấy khí vũ hiên ngang thái độ, đứng ở trên đài lặng chờ đối thủ. Trung Nguyên Vương thần sắc trên mặt bất động, nhưng mà ánh mắt chỗ sâu lại là đột nhiên co rút lại một chút. Trong lòng càng là kìm lòng không được nhảy một cái. Một trận tim đập nhanh. Đây là trùng hợp a? Làm sao trận thứ nhất liền rút ra hắn? Một đội bên kia, vị kia Thiết Tiểu Ngưu cũng đứng lên, sải bước đi đến đài, hành lễ, đứng vững, dựng mắt nhìn đi, kẻ này chính là một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17 đến 18 tuổi người thiếu niên. Dáng người người cũng như tên cường tráng, toàn thân làn da màu đồng cổ, tựa hồ chứa đầy bạo tạc giống như lực lượng kinh người. Thiết Ngưu hoặc là rất Thiết Ngưu, nhưng tựa hồ không có chút nào nhỏ. Quy tắc tranh tài. Đinh bộ trưởng hét to một tiếng. Diệp Trường Thanh thật sâu thở dài. Hôm nay Đinh bộ trưởng, thế nhưng là mất lớn tiêu chuẩn a. Song phương đều lên đài rồi, người mới tuyên bố quy tắc, sớm làm gì rồi? Đinh bộ trưởng biểu thị ngươi mẹ nó không phục ngươi đi lên. Lão tử hiện tại thật là khó, biết không? Lão tử trước đó cái gì cũng không biết. Tại tranh tài trước đó ta thậm chí không biết có luận võ chuyện này. Biết luận võ đằng sau, ta cũng liền so với các ngươi biết nhiều hơn giai đoạn thứ nhất mà thôi. Mà còn lại mấy cái kia giai đoạn, giống như các ngươi không biết. Thậm chí, liền ngay cả ta hiện tại tuyên bố quy tắc tranh tài, ta mới vừa rồi còn cũng không biết trận đấu này có quy tắc. Vừa mới có truyền âm tới, nói cho ta biết muốn nói như vậy. Ta có thể làm sao? Mà lại, đối chiến quy tắc bây giờ còn đang trên tay của ta quỷ dị xuất hiện trên một tờ giấy. Ta cũng không biết tờ giấy này là thế nào xuất hiện tại trên tay của ta. Ngươi hiểu được không? Ta hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm nói như vậy. Ta vừa rồi xác thực có gọi ra quy tắc tranh tài bốn chữ. Nhưng trên thực tế, ta hiện tại ngay cả trên tờ giấy này viết cái gì, ta cũng không biết. Ngươi tin không? Loại sự tình này nói ra, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Nhưng khi sự tình người, Đinh bộ trưởng bản thân là tin tưởng. Bởi vì hắn là đích xác xác cái gì cũng không biết. Còn muốn không có khả năng ở trên mặt biểu hiện ra ngoài bất kỳ dị dạng thần sắc. Hết thảy đều muốn biểu hiện được tính trước kỹ càng, mênh mông rộng lượng, ung dung tự nhiên. Ta quá khó khăn. Dùng một câu nhất về đến nhà lời nói để hình dung. Đó chính là mộng bức mẹ hắn cho mộng bức mở cửa. Mộng bức đến nhà, Đinh bộ trưởng tình huống hiện tại. Kỳ thật còn có thể nói là, con cóc đệm cái bàn, gượng trống. Rõ ràng ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta còn muốn chủ trì toàn cục. Đây là cái gì thao đản nhiệm vụ a? Đinh bộ trưởng trong lòng gào thét không thôi. Trên mặt thần sắc lại là núi lớn bất động, một phái trầm ổn ngưng trọng, chậm rãi mở ra giấy đầu, chợt nhịn không được lông mày hơi nhúc nhích một chút, Ta sát, loại quy tắc này, nhịn không được ánh mắt nhìn xuống đi. Sau đó mới khe khẽ thở dài, trầm giọng thì thầm, con đường võ đạo, không phải sinh tức tử, đau thương không có mắt, thương vong tự phụ, hạ thủ lưu tình, chính là độ lượng, ra tay vô tình, chính là pháp tắc, nếu có khiếp đảm người, có thể tại luận võ bắt đầu trước tuyên bố từ bỏ tranh tài. Tại chỗ nhận thua, chưa chiến người nhận thua, tức thời trục xuất cao võ, quân bộ, chính bộ, đời này vĩnh viễn không thu nhận, rời đi lôi đài, chính là thua, lôi đài luận võ, cùng cấp chiến trường giao phong, thắng thua thắng bại, mỗi người dựa vào thủ đoạn, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, nói đến thế thôi, mong ước chư vị, võ vận hưng vượng, đinh bộ trưởng thanh âm như là hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ lớn thao trường, tùy theo chính là một mảnh xôn xao, thật lâu không dứt, quy tắc này, há không chính là tương đương đang buộc người tử chiến, đây là giao lưu, thị sát, đây là tới sinh tử quyết chiến a. Diệp Trường Thanh lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh, đinh bộ trưởng, liều mạng tranh đấu, còn có thể gọi luận võ đối kháng. Bực này luận võ chế độ thi đấu, bực này quy tắc, ta như thế nào trước đó không biết. Đinh bộ trưởng thầm nghĩ, ta trước đó, cũng không biết, trên mặt lại là hoàn toàn nghiêm túc. Lần này đối chiến, chính là vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Bằng không, ba vị đại soái vì sao xuất hiện ở đây? Diệp Trường Thanh nghe vậy sửng sốt, thật lâu không nói gì. Đinh bộ trưởng điềm nhiên nói, nguyên soái nơi ở, chính là quân doanh, tam quân đại soái, đồng thời ở đây, nam quân phó soái cũng ở chỗ này, chờ cùng tứ phương đại soái tề lâm. Nếu là quân doanh, liền muốn thừa hành quân pháp. Đinh bộ trưởng nghiêm túc nói, Diệp hiệu trưởng, hy vọng ngươi minh bạch, hiện tại đối chiến, đã không phải là Tiềm Long cao võ một nhà sự tình. Đến tiếp sau đủ loại, cùng Tiềm Long cao võ không quan hệ. Diệp Trường Thanh ngực chập trùng, rất muốn nói một câu, liền xem như tam quân nguyên soái cũng không thể xem mạng người như cỏ rác. Tại Tiềm Long cao võ hiệu lệnh học sinh của ta triển khai sinh tử chiến, làm sao có thể nói cùng ta người hiệu trưởng này không quan hệ. Nhưng hắn lại sâu rất rõ trắng. Đinh bộ trưởng nói, là lời nói thật, thậm chí là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Chính là đang vì mình giải vây. Lần này đối chiến, tất có tử thương, mà có lời nói này. Đằng sau chính mình cần gánh trách nhiệm liền thiếu đi 7-8 phần 10. Đông Phương đại soái thản nhiên nói, Trường Thanh, đây là đại lục quân vụ, chờ mọi việc chấm dứt đằng sau, bản soái tự sẽ cái khác nói rõ. Nhưng bây giờ, ngươi, chỉ là một cái quần chúng, có thể rõ chưa? Diệp Trường Thanh sững sờ đứng một hồi, khổ sở nói, thuộc hạ minh bạch. Một bên khác, Trung Nguyên Vương cúi đầu xuống, cho dù là lân cận ngươi, cũng không nhìn thấy trong con mắt của hắn thần sắc, không nhìn thấy trên mặt của hắn biểu lộ, nhưng hắn một đôi tay, cũng đã lặng lẽ nắm lại nắm đấm, quyền diện khớp xương, đều có chút trắng bệch. Dưới đài, Tiềm Long cao võ 5.000 học sinh, đều là xì xào bàn tán. Lần này đối chiến, chỉ sợ thật sự là muốn xảy ra nhân mạng. Cao Xảo Nhi, há lại chỉ có từng đó là muốn chết người. Hơn nữa còn không phải một đầu. Lý Thành Long, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tại Lý Thành Long bên người, Hạng Băng sắc mặt âm trầm như nước, nhưng mạnh mẽ chiến ý, lại là dị thường thịnh vượng. Ánh mắt như đao, từng đao bổ về phía Lý Thành Long, bổ về phía Cao Xảo Nhi, đã nhanh muốn bạo phát. Hạng Sung ở một bên vò đầu, trận đấu này thật kỳ quái nha, hồn nhiên không có phát hiện, muội muội của mình đã muốn nổ. Này sẽ, Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt nhiều một khung kính viễn vọng, đang tập trung tinh thần nhìn xem trên đài, nhân cơ hội truyền âm Lý Thành Long. Coi chừng Hạng Sung cùng Hạng Băng, tuyệt đối không thể để bọn hắn xúc động. Một khi có xúc động, trực tiếp đánh ngất xỉu bọn hắn. Tả Tiểu Đa thanh âm rất là ngưng trọng, càng có một cỗ trước nay chưa có kỷ luật nghiêm minh ngôn xuất phát tùy hương vị. Lý Thành Long trong lòng nhất thời run lên. Được, hai tên này, tính tình xúc động, một khi có chuyện gì xuất hiện, chỉ sợ thật đúng là có thể làm trận bạo phát. Vậy coi như xong, nhất định phải coi chừng. Tả Tiểu Đa triển khai tướng thuật, chú mục tại trên đài hai người. Long Phi Tường cùng Thiết Tiểu Ngưu. Long Phi Tường trên đầu tử khí trùng thiên, mà Thiết Tiểu Ngưu trên đầu ngọa tào không có cái gì. Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy kinh hãi, vô cùng kinh ngạc, chợt lại triển khai vọng khí thuật. Chú mục tại Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái cùng Đinh Bộ trưởng chờ các vị cao tầng. Tất cả đều khí thế trùng thiên, quang minh lẫm liệt, cũng không có âm mưu quỷ kế, quỷ quyệt âm túy cảm giác. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng loáng thoáng nổi lên một tia suy đoán, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể nói. Cũng chỉ có thể lơ ngơ xem tiếp đi. Lúc này, trên đài đã bắt đầu lần này đối kháng trận đầu tỉ thí. Trận đầu, sinh tử cục, Tiềm Long Cao Võ Long Phi Tướng. Mời, hai đội Thiết Tiểu Ngưu. Mời, trên đài hai tên thiếu niên. Đối diện lẫn nhau thi lễ. Sau đó riêng phần mình chậm rãi lui lại. Chợt, bạch quang bỗng nhiên chớp động. Long Phi Tường trường kiếm ra khỏi vỏ. Thân là Tiềm Long Cao Võ năm thứ ba lớp 1 học sinh, không thể nghi ngờ là tuyệt đối thiên tài hàng ngũ. Đối đầu cùng giai bất cứ địch nhân nào, hắn đều có nắm chắc chiến thắng, thậm chí chém xuống địch nhân tại dưới đài. Cái này không phải là tự ngạo, mà là tự tin, đối tự thân thực lực tự tin. Đối diện Thiết Tiểu Ngưu từ trên lưng cởi xuống một thanh đen nhánh đại đao, chậm rãi rút ra. Mũi đao hướng lên, ẩn vào khuỷu tay sau. Đối diện phong lôi vang lên, lại là Long Phi Tường thả người vọt lên. Thon dài thân thể tại vọt lên một khắc này, đột nhiên biến mất tại một mảnh thiểm điện lưu quang đồng dạng trong kiếm quang. Mà tay này kiếm pháp, Tiềm Long Cao Võ học sinh có rất nhiều đều rất quen thuộc. Cửu Thiên Lôi Kiếm, chính là sát phạt chi khí cực nặng một bộ kiếm pháp. Xem ra Long Phi Tường từ vừa mới bắt đầu, liền đã dự định muốn toàn lực ứng phó, tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Kiếm quang trào lên, giống như mây đen dày đặc, tầng tầng chồng chất, lạnh thấu xương kiếm phong. Từ bầu trời không dứt rơi xuống, thẳng thổi đến đối diện Thiết Tiểu Ngưu, tay áo bay tán loạn. Nhưng Thiết Tiểu Ngưu như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, uyên đình nhạc trí, không nhúc nhích, giữa không trung. Tiếng sấm ầm ầm vang động không dứt, khí thế càng ngày càng gặp trầm ngưng. Một đạo điện quang, tựa hồ đang giờ phút này liên tiếp trời cùng đất, từ trong tầng mây tách rời mà ra, lóe lên mà tới, quang mang vẫn sinh trưởng không lấp lóe. Mũi kiếm đã đến Thiết Tiểu Ngưu cổ họng. Một kiếm này, thậm chí Tiềm Long Cao Võ mấy vị lão sư cũng âm thầm hô to một tiếng. Tốt, Thiết Tiểu Ngưu lúc đầu đứng im, thân thể đột nhiên động. Động tác rất đơn giản né người sang một bên, đi theo đại đao trong tay liền một đao bổ ra ngoài. Một đao này xu thế, thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, nhưng chính là như thế thật đơn giản một bên. Long Phi Tường mũi kiếm đã sát cổ họng của hắn bay qua. Cho dù giữa lẫn nhau cách bất quá chút xíu, thủy chung là tránh khỏi. Long Phi Tường dị thường đặc sắc đến một kiếm, hoàn toàn thất bại, mà Thiết Tiểu Ngưu sau đó một đao, không có bất kỳ cái gì chiêu số, cứ như vậy một đao quét ngang, khí thế lại là lăng lệ thảm liệt, như là tam quân đối chọi, xa trường đẫm máu, phốc, một đao đằng sau, huyết quang tùy theo phóng lên tận trời, một cái đầu xoay tròn lấy, quay tròn bay lên bầu trời, bay ra đầu mang theo bão tố bay huyết tương. Vẽ ra trên không trung một đạo tiên diễm cầu vòng. Trung Nguyên Vương sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành trắng lóa như tuyết. Kìm lòng không được đột nhiên đứng dậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.